Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 451, chương 453, hết thảy vô hiệu. Không tên đạp vào thánh tháp tầng thứ hai, mộng cảnh rất mau ra hiện. Trong mộng, Thái Cơ Nhi công chúa ăn mặc mát lạnh, đối nàng liên tiếp phóng điện. Không tên khẽ chau mày. Hắn phát hiện đây là tại trong mộng, bởi vì cái này mộng cảnh cũng không ổn, thậm chí liền Thái Cơ Nhi công chúa dung mạo đều có chút mơ hồ. Giữ vững đạo tâm, tiếp tục bước lên tầng thứ ba. Không tên tu vi cùng đạo tâm đều phi thường cường hãn, tốc độ cao đi vào tầng thứ ba. Thế nhưng tại tầng thứ ba, như mộng như ảo mộng cảnh lại một lần nữa rõ ràng phù hiện ở trước mặt hắn. Bất quá, hắn như cũ phát hiện chính mình thân ở trong giấc mộng. Phá cho ta, không tên nổi giận gầm lên một tiếng. Uy thế thao thiên, một đạo hùng hồn đế uy dùng hắn làm trung tâm, bao phủ toàn bộ mộng cảnh. Tầng thứ ba mộng cảnh phá toái. Không tên tiên sinh quả nhiên cường hãn. Thấy không tên đạp vào thánh tháp tầng thứ tư, có võ đạo người cực kỳ hâm mộ không thôi. Tại tầng thứ tư, không tên dùng ra địa ngục ma trường, cưỡng ép phá hủy mộng cảnh. Lúc này, Diệp Khuynh Thiên lắc đầu, lấy vũ khí cưỡng ép trần vỡ mộng cảnh. Phương pháp này căn bản không làm được. Tầng thứ năm, không tên đạp vào thánh tháp tầng thứ năm về sau, vô số võ đạo người đều dồn dập khiếp sợ. Thái Cơ Nhi tâm bên trong phi thường mừng rỡ, chính mình tìm vị cao thủ này hoàn toàn chính xác có thể làm cho nàng kiêu ngạo, có thể thỉnh dạng này đại năng làm người giúp đỡ đối phó Diệp Khuynh Thiên. Nàng thậm chí cảm thấy đến có chút đại tài tiểu dụng. Làm không tên đạp vào thánh tháp tầng thứ sáu, bên trong mộng cảnh đã thật sâu ảnh hưởng tới hắn. Hắn sa vào trong đó không thể tự thoát ra được. Đúng vậy, hắn lại mê thất tại trong mộng cảnh. Nhưng làm Tần Mục chủ người phát ngôn, trên người hắn tự nhiên bao trùm Tần Lăng Thiên ma uy. Chính là điểm này ma uy đưa hắn kéo về hiện thực. Hắn sớm đã mồ hôi lạnh chảy ròng, trong lòng hoảng hốt không thôi. Vừa mới hắn đã đắm chìm ở trong giấc mộng, kém một chút liền muốn vĩnh viễn mê thất. Phanh phanh phanh, hắn vội vàng theo tầng thứ sáu hướng phía dưới đi đến. Không tên vốn cho rằng có thể đạp vào thánh tháp thứ bảy tầng tám, không nghĩ tới chỉ tới tầng thứ sáu. Thế nhưng hắn đánh giá thấp thánh tháp uy lực. Không tên tiên sinh, ngươi đã phi thường cường hãn, không cần tự trách. Thái Cơ Nhi an ủi. Đúng vậy a, không tên tiên sinh bằng chừng ấy tuổi liền có thể đạp vào thánh tháp tầng thứ sáu. Ở đây võ đạo người, đoán chừng không ai có thể so ra mà vượt ngài. Có võ đạo người nói ra, không tên hít sâu một hơi, theo thất vọng bên trong đã tỉnh hồn lại. Sau đó nhìn Diệp Khuynh Thiên, hừ lạnh nói, đến ngươi trèo lên tháp. Họ Diệp, ngươi còn muốn cậy mạnh sao? Ta nhìn ngươi vẫn là nhận thua đi. Đúng vậy a, liền ngươi điểm này đạo hạnh, tại thánh tháp tầng thứ nhất liền sẽ bị lạc, vĩnh viễn không về được hiện thực. Thái Cơ Nhi tùy tùng kêu gào nói. Không tên đứng chắp tay, nhìn xem Diệp Khuynh Thiên, âm trầm nói, bây giờ gọi một tiếng ra ra, ta sẽ không làm khó ngươi. Nếu như chờ ngươi thua kêu nữa, cái kia thù mới nợ cũ ta sẽ cùng ngươi cùng tính một lượt. Thái Cơ Nhi cũng là tựa ở xe sang trọng bên cạnh, khinh miệt nhìn trước mắt hết thảy. Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Khuynh Thiên khẳng định sẽ thua. Liền Tần Lăng Thiên người phát ngôn không tên đều không thể leo lên đỉnh tháp, hắn có tư cách gì? Bất quá, Diệp Khuynh Thiên lại không quan trọng, chậm rãi nói, cháu nội ngoan, chờ lấy ra ra, ra ra lập tức quay lại. Nói xong, hắn trực tiếp leo lên thánh tháp. Vừa vào thánh tháp, Diệp Khuynh Thiên trước mắt xuất hiện hai người, một cái là Hoa Thiên Tiêu, một cái khác là mẹ của mình. Khuynh Thiên, ngươi rốt cuộc đã đến. ta cùng mẫu thân đợi ngươi thật lâu. Hoa Thiên Tiêu nói xong, liền kích động chạy tới, nhào vào Diệp Khuynh Thiên trong ngực. Đi ra, nữ nhân. Diệp Khuynh Thiên hừ lạnh một tiếng, sau đó hướng tầng thứ hai đi đến. Đối với thánh tháp tạo nên mộng cảnh, Diệp Khuynh Thiên căn bản không có để ở trong lòng. Trong hiện thực hắn thường xuyên sẽ là một cái kỳ lạ mộng, giấc mộng kia uy lực so thánh tháp mê thất mộng cảnh muốn mạnh quá nhiều. Những năm gần đây, Diệp Khuynh Thiên đi qua rất nhiều hiểm địa, những địa phương kia so thánh tháp muốn hung hiểm nghìn lần vạn lần. Không quan trọng mê huyễn người mộng cảnh, ở trong mắt Diệp Khuynh Thiên, căn bản không tính là cái gì. Không quan trọng mộng cảnh, càng không khả năng nhường Diệp Khuynh Thiên mê thất, liền võ đạo cũng không bước vào người hạ đẳng, lại leo lên tầng thứ hai. Thái Cơ Nhi nhíu mày, lúc này, Diệp Khuynh Thiên tại trong chớp mắt đã bước vào tầng thứ hai. Tầng thứ hai trong mộng cảnh có một đứa bé ngồi tại một con lão rùa đen trên thân. Tiểu hài trong cổ treo một khối ngọc, bất ngờ đúng là linh ngọc. Ta nắm giữ lấy Hải Thành Thái Gia linh ngọc bí mật. Nó cùng thân thế của ngươi có quan hệ, có muốn biết hay không thân thế của ngươi chi mê đâu? Lão rùa đen đột nhiên mở miệng, nhàm chán. Diệp Khuynh Thiên mặc dù cũng muốn biết linh ngọc bí mật, nhưng hắn rõ ràng mình bây giờ là ở trong giấc mộng. Thánh tháp phía dưới, rất nhiều võ đạo người cùng với Thái Cơ Nhi bọn hắn đều muốn nhìn đến Diệp Khuynh Thiên mê thất tại thánh tháp. Thế nhưng là, một màn kế tiếp, để bọn hắn toàn bộ khiếp sợ. Tầng thứ ba, tầng thứ tư, tầng thứ năm. Ánh mắt đi theo Diệp Khuynh Thiên bộ pháp, mọi người nỉ non đồng thời, cũng tại đánh lấy lạnh cóng. Tầng thứ sáu, tầng thứ bảy, tầng thứ tám, chấm ngoặc kép, chuyện khiến người ta khiếp sợ phát sinh. Diệp Khuynh Thiên đi tại thánh trong tháp, như dẫm trên đất bằng, bộ pháp không có nửa điểm không ổn định, tốc độ không có nửa điểm đình trệ, phảng phất hắn không phải tại trèo lên tháp, mà là tại chính mình trong tiểu viện đi bộ nhàn nhã. Hắn lại leo lên đỉnh tháp. Có người khiếp sợ hô. Cuối cùng, Diệp Khuynh Thiên khoan thai tự đắc leo lên đỉnh tháp. Hơi dừng lại, hắn phát hiện đỉnh tháp có một cái cửa ra. Lối ra bên ngoài kết nối lấy một cái đường núi hiểm trở. Hắn vốn định đi đến đường núi hiểm trở, nhưng phát hiện đường núi hiểm trở lại bị người thi triển bí pháp. Nhíu mày, hắn thoải mái theo đỉnh tháp đi xuống, trong lòng suy nghĩ lấy như thế nào phá giải trận pháp này. Lúc này, hiện trường tất cả mọi người đều ngây người. Cái này, không có khả năng a. Đúng vậy a, liền Tần Mục chủ đại đệ tử đều không thể trèo lên đỉnh. Hắn lại leo lên, mọi người dồn dập khiếp sợ nói ra. Cái này sao có thể? Không tên trong lòng phức tạp không thôi. Hắn thấy Diệp Khuynh Thiên căn bản không có khả năng hoàn thành, nhưng hắn lại hoàn thành. Thái Cơ Nhi nhỏ miệng há ra thật to. Nàng trăm triệu không nghĩ tới Diệp Khuynh Thiên lại có bản lãnh lớn như vậy. Thánh tháp mê thất mộng cảnh, với ta mà nói một bữa ăn sáng. Diệp Khuynh Thiên đi ra thánh tháp, thong dong bình tĩnh, phảng phất vừa mới lên tới không phải thánh tháp, mà là mấy cái bậc thang. Gọi ra ra đi, Diệp Khuynh Thiên nhìn không tên liếc mắt, bình tĩnh nói, cái này, tuyệt không có khả năng. Không tên hô to một tiếng, không muốn nói hắn không tin. Hiện trường rất nhiều võ đạo người cũng không tin. Có phải hay không thánh tháp bên trong mê thất mộng cảnh không có tác dụng rồi? Thái Cơ Nhi nhíu mày nói ra. Đúng, Thái Cơ Nhi công chúa nói không sai, nhất định là thánh tháp bên trong mê thất mộng cảnh mất hiệu lực. Vừa mới không coi là, không tên vội vàng nói, đúng a, chúng ta vào xem, nói không chừng thánh tháp bên trong mê thất mộng cảnh đã mất hiệu lực. Có người đề nghị, sau đó, liền có không ít võ đạo người bước vào thánh tháp. Đương nhiên mục đích của bọn hắn nhưng thật ra là vì theo đỉnh tháp tiến vào thánh địa. Vì bảo vật,